Tình yêu suốt đời, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Sự nhục nhã bày ra trên phố lúc đến vị Vian mang theo một bụng lửa giận, mà sau khi biết được tại sao Giản Đồng không đi Pháp thì lại càng không thể hiểu được một cô gái bản lĩnh tài giỏi như thế, lại bị người kia hại thành bộ dạng này, còn vì người đó mà bỏ qua cơ hội hiếm có đáng quý để gặp mặt Mifo. Trong lòng cô đã mang thâm không biết bao nhiêu lần, cũng đã ra quyết định nhất định phải thuyết phục được Giản Đồng, dù cho Giản Đồng thực sự chúng ta, dù cho cái tên khồn khiếp Châm Tu Cần đã mê hoặc Giản Đồng, thì hôm nay cô cũng phải lôi Giản Đồng ra khỏi sự u mê ấy. Nhưng hiện tại cô lại mất tình thân rồi. Có một luồng lực khí không có chỗ để đi, không phải Châm Tu Cần khiến cho Giản Đồng u mê, mà chính là Giản Đồng tự khiển bản thân mình u mê. Sự u mê này không ai có thể giải được, trừ khi Giản Đồng tự mình tình nguyện ra khỏi nó. Euro ở phía sau Giản Đồng, đi vào. Tình yêu độc nhất khi bê đầu. Tình yêu độc nhất chỉ là một thứ rông tuếch, thế giới bên ngoài lại chuyển thành hữu danh vô thực. Sau đó, tình yêu độc nhất đã trở thành một tình yêu độc nhất vô nhị. Cô ấy đi cùng với Giản Đồng, ở phía sau Giản Đồng, cô nhìn thấy được một Giản Đồng mà mọi người không thể nhìn thấy. Được coi là người cháu gái mà ông chủ Giản yêu thương nhất, Giản Đồng không nói, nhưng Vivian theo sau Giản Đồng, thời gian lâu rồi, có thể hiểu rõ thứ mà Giản Đồng vô cùng khát khao trong lòng. Hiện tại Vivian chỉ hận không thể hiểu được một mặt này của Giản Đồng, hận bản thân không hiểu Giản Đồng. Nếu đã như thế, thì cô có thể tàn nhẫn không quan tâm tất cả, không quan tâm ý nguyện của Giản Đồng, lôi đứa ngốc nghếch này ra khỏi vòng nước xoáy, lôi cô ấy ra khỏi cái lông mà bản thân cỏ ấy tạo nên. Nhưng thật đáng chết là tại sao cô ấy lại nghe hiểu câu nói ấy của Giản Đồng? Vivian nhìn sâu vào Giản Đồng, ấn đường nhíu chặt cuối cùng, hỏi một cách nặng nề. Rồi sẽ có một ngày anh ta tỉnh lại, anh ta tỉnh táo rồi, thì chị sẽ đi đâu về đâu? Anh ta tỉnh táo rồi, thì chị sẽ thế nào? Vân tự lừa mình dối người sao? Hiện tại em lấy lý do tâm trí người đó chỉ như đứa trẻ 8 tuổi, vậy khi người đầy tỉnh táo lại, lúc đó chị còn có lý do gì nữa? Chị sẽ nên làm thế nào? Đây là những điều Vivian nói từ tận đáy lòng. Cô ấy biết Giản Đồng nghe hiểu bởi vì người con gái ngồi trên ghế sofa kia, mặc dù cố gắng giấu giếm cảm xúc kích động trong lòng, nhưng Vân bất giác nắm chặt cốc trà trong tay. Đó chính là cốc trà mà Châm Tu Cần nhét vào tay cô ấy. Hãy tỉnh táo một chút, ông chủ Giản đã sớm qua đời rồi. Vivian nói một cách cứng rắn. Phải tàn nhẫn, cô biết cô rất tàn nhẫn. Nhưng thà rằng lúc này cô tàn nhẫn với Giản Đồng một chút cũng không muốn sau này nhìn thấy sự đau khổ của cô. Người con gái này, sinh ra đã là người con gái giỏi giang kiêu ngạo, có tiếng tăm, nhưng lại phải nếm trải đau khổ. Không nên, vận mệnh không nên đem tất cả đau khổ đều đổ hết lên cuộc đời của người con gái này. Ông chủ Giản đã qua đời rồi, vì thế em đừng mơ mộng nữa. Những thứ đó đều là giả. Vị Vian nghiến chặt răng, tiếp tục nói một cách cứng rắn, cô tình nguyện người khiến Giản Đồng tổn thương là cô ấy, mà không phải Châm Tu Cần sau này. Cô sợ rằng Châm Tu Cần sẽ phát điên, chị cũng nói rồi, hiện tại anh ta không tỉnh táo. Không có lý trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải một người bình thường, chị cũng nói rồi, Châm Tu Cần lúc này, không phải Châm Tu Cần thực sự. Tiểu Đồng, Châm Tu Cần thực sự sẽ không đối xử với chị như thế. Trong lòng chị rõ nhất, không phải sao? Sắc mặt Vivian càng lúc càng trắng, phải trái tim cô đang run rẩy, bởi vì bộ dạng của người con gái ngồi trên sofa, khiến cô muốn khóc. Nhưng thà rằng lúc này có khiến kẻ ngốc nghếch này đau khổ cũng không muốn sau này kẻ ngốc nghếch này không thể chịu đựng được. Tôi sẽ không đối xử với anh ấy. Tôi chỉ chăm sóc anh ấy, đợi anh ấy khỏi rồi, đợi anh ấy khỏi rồi. Đợi anh ta khỏi rồi, thì chị sẽ làm thế nào? Vivian thôi thúc truy hỏi. Đợi anh ấy khỏi rồi, ngồi trên sofa, Giản Đồng từ từ ngẩng đầu. Cô sẽ biết, không ai chú ý đến sự khác thường của Giản Đồng, ngay của Vivian ở trước mặt. Giản Đồng đứng dậy, hai ngày nữa tôi sẽ đến công ty, ý trong lời nói là tiên khách. Vị Vivian không cam tâm, quát lên, Giản Đồng, những điều đó đều là giả. Tất cả những gì anh ta làm ở hiện tại, tất cả đều là giả. Tất cả chỉ là ảo ảnh trong gương mà thôi, chị có hiểu không hả? Chị có thể đừng tự tạo cho mình loại mơ tưởng này nữa được không? Lúc ông chủ Giản còn sống, chị cố gắng đi lấy lòng, chị cố gắng làm tốt tất cả mọi việc. Ông chủ Giản khen ngợi chị một câu, thì chị vui đến quên cả trời đất. Giản Đồng, người khác nói chị có bản lĩnh, nhưng có ai biết rằng, những thành công mà nhìn vào đều khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng ấy, đằng sau mọi việc ấy, đều là chị tăng ca làm việc nỗ lực hơn nhiều người khác mới đạt được. Nhưng, Giản Đồng, ông chủ Giản ngoài cho chị tình yêu độc nhất ngoại trừ khen ngợi chị làm biết bao việc như thế, chị lấy lòng ông ấy, chị vì một ánh mắt khen ngợi của ông ấy mà trả giá như thế. Ông chủ Giản đã cho chị được cái gì? đã cho chị thứ chị muốn chưa? Chị đã đạt được thứ chị muốn hay chưa? Lồng ngực Giản Đồng đau nhói, đột nhiên đặt tách trà xuống. Đương nhiên, tôi đạt được rồi, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, trả giá là có thể đạt được. CTOi làm được rồi, ông nội đối với tôi rất tốt. Cô ấy kích động biến giọng, lừa mình dối người mà thôi, cái tốt của ông chủ Giản đều có giá của nó. Nhìn ngược lại, chị thật sự đã có được à, Vivian truy hỏi. Cơn sóng trong lòng Vivian nổi lên kịch liệt, tôi đạt được rồi, tôi đã có được rồi, ông nội đối xử với tôi rất tốt, Vivian, mời cô ra khỏi đây. Tôi hiện tại rất mệt, rất mệt, rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Có lẽ sự tranh cãi của hai người đã khiến Trâm Tu Cẩn đang ở trong phòng ngủ chú ý, Trâm Tu Cẩn đi ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Má Giản Đồng đỏ lên, như sếp khóc mà trong phòng khách chỉ có Vivian. Trâm Tu Cẩn chạy nhanh đến, đẩy Vivian. Đi ra cô, đi ra đi, cô là người xấu, cô bắt nạt Đồng Đồng, tôi đánh cô đấy. Hốc mắt Vivian cũng đỏ, cô biết hôm nay cô đã kích động triệt để người con gái trước mặt. Cô quay đầu trợn mặt lên nhìn thẳng vào Trâm Tu Cẩn đang phòng bị cô ở trước mặt. Người xấu, tôi là người xấu á, sắc mặt cô ấy trăng bệch cười thảm tức giận chỉ vào kẻ ngốc ở đối diện. Trâm Tu Cẩn, nếu trên cái thế giới này, có một người đối xử với đứa ngốc này không tốt nhất vậy thì kẻ đó chính là anh. Cô ấy nói xong thì quay người rời đi, giày cao gót giảm lên sàn nhà, phát ra tiếng bước chân gấp gáp. Cô cũng đang chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy khỏi nhà Giản Đồng, giơ tay, bộp, cô tát mình một cái thật mạnh, sao cô có thể nói với cô ấy những điều ấy, đáng ra cô nên là người hiểu sự nhạy cảm của đứa ngốc nghếch ấy nhất chứ. Lại ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà lớn phía sau, lại mạnh mẽ đưa tay lên quệt me. Trên lầu Trâm Tu Cẩn nhìn Giản Đồng tiến lên phía trước. Đồng Đồng đừng khóc, Giản Đồng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đó, quay người, bước những bước nặng nề đi vào phòng ngủ, quay người, khóa trái cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng vặn năm tay cửa. Đồng Đồng, xin lỗi. Cách chương.